Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 685, hôi thối không chịu nổi. Em Ma lời nói khách sáo kết thúc, đem lời nói quyền chủ đạo lần nữa trả lại cho lá sâu. Adri từ chi tiết này bên trên nhìn ra một chút mánh khóe. Ba người này bên trong quyết định chính là tên kia nam tính. Một vị khác nữ tính mặt mũi tràn đầy không thú vị cùng bên người sói thấp giọng trò chuyện với nhau. Cùng sói nói chuyện, thế giới bên ngoài đến cùng là thế nào a? Cho dù đã tuổi già, Adrien cuối cùng cũng là không ngừng tìm kiếm chân lý pháp sư. Cái này ba tên xa lạ khách đến từ thiên ngoại câu lên hắn đối với thế giới rìa ngoài hiếu kỳ. Lạ sâu đợi đến tinh thần có chút tan rã, Adrien lấy lại tinh thần mới mỉm cười mở miệng. Nghị trưởng tiên sinh, không bằng từ ngươi nhắc tới ra điều kiện. Chỉ cần chúng ta cho rằng điều kiện hợp lý liền sẽ hết sức giúp ngươi đạt thành. Ta nhắc tới, Adrien có chút ngạc nhiên. Lạ sâu thương lượng thủ pháp không theo lẽ thường ra bài. Theo lý mà nói, lúc này hắn cần phải đầu tiên đè thấp chính mình có thể trả giá điều kiện. Về sau lại tiến hành liên tiếp cò kè mặc cả. Tranh thủ lấy nhỏ nhất trả giá lấy được thu hoạch lớn nhất. Lá thâu không phải loại kia thích lãng phí thời gian tính toán tỉ mỉ người. Chỉ cần Adrien đưa ra không phải diệt đi nguyên tố bốn thần loại này rõ ràng không hợp lý điều kiện. Hắn có lòng tin tại thời gian ngắn nhất đạt thành Adrien đưa ra yêu cầu. Đầy trong đầu dấu chấm hỏi, Adrien thử thăm dò nói ra. Vậy ta liền sách rồi. Mời, bởi vì trước đó không có làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Adrien dứt khoát lấy ra trước đó không có đạt được đáp án nghi vấn. Ta muốn biết tại biên cảnh khu vực châm ngòi ly gián phía sau màn hắc thủ là ai. Ta không yêu. Cầu các ngươi đem hắn cầm ra đến, chỉ cần có thể cung cấp có quan hệ đối phương rơi xuống tình báo là được. Ếch chương đương, lá sâu có chút, im lặng gãi đầu một cái. Hắn không nghĩ tới Adrien điều kiện sẽ là cái này. Ngoặc kép chấm chấm, có thể, bất quá chúng ta cần một chút thời gian. Adrien mỉm cười ngẩng đầu ra hiệu, xin cứ tự nhiên. Ta tùy thời chờ các vị lần nữa đến nhà. Quấn một vòng tròn, cuối cùng vẫn là muốn về đến Thảo Nguyên trên chiến trường điều tra chân tướng. Bất quá chờ giá trao đổi chính là như vậy. Là sâu không ghét loại này giao dịch hình thức. Có trả giá mới có hồi báo. Kỳ thật coi như Adrien không nói. Thu hoạch được thế giới cửa ra tình báo về sau. Ta cũng sẽ lưu tại thế giới này lại điều tra một phen. Concert trước hết nhất minh bạch là sâu ý tứ. Người hoài nghi lại là tên kia đang làm trò quỷ. Lá sâu cười lạnh nói. Đã nó tại thế giới thứ nhất liền chôn xuống tai họa ngầm. Không có đạo lý cái thứ hai thế giới sẽ nhảy qua. Căn cứ hôm nay đã học qua sách lịch sử. Bốn thần linh ở giữa mặc dù thường có khác nhau. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là huynh đệ tỉ muội. Trước kia cho tới bây giờ không có nháo đến qua đao kiếm tương hướng tình trạng. Lần này đại lục, loạn cục phía sau khẳng định có người tại châm ngòi thổi gió. Mà lại rất có thể chính là tên kia cố ý lưu tại thế giới này hoạn loạn chi trùng. Tái phát tán tư, duy cân nhắc, nói không chừng về sau ba cái thế giới cũng không biết ngoại lệ. Tamamonomae giật mình vỗ tay, nói... Cho nên ngươi là nghĩ ven đường trừ bỏ nó lưu lại tai họa ngầm. Nhờ vào đó suy yếu thực lực của nó. Lá sơ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ta có một cái suy đoán. Nó tại những thế giới này chôn xuống họa loạn chi trùng hẳn là có nguyên nhân. Mặc kệ nó là muốn hút lấy thế giới chất dinh dưỡng còn là từ nhân loại trong tranh đấu thu hoạch tâm tình tiêu cực. Lớn mạnh tự thân. Đảo loạn nó bố cục khẳng định đối với chúng ta có lợi. Lá sơ cho rằng không gian tín tiêu lựa. Chọn thế giới cần phải không chỉ là đơn thuần trùng hợp. Cái này năm cái thế giới bên trong cần phải có một ít đáng giá phía sau màn hắc thủ lấy được đồ vật. Cái thứ nhất, thế giới hạt giống vẫn chưa hoàn toàn thành hình liền bị lá sâu quấy nhiễu. Phía sau thế giới nó hẳn là sẽ cực kỳ thận trọng. Không biết thế giới này hạt giống phải chăng đã thành thục. Bolic đại thảo nguyên, tự do liên bang cùng kênh giáo quốc chỗ giao giới. Hai nước chiến tranh như cũ tại tiếp tục. Song phương cao tầng tướng lĩnh chỉ huy quân đội lúc đều biểu hiện được tương đối khắc chế. Không có để trận này biên cảnh xung đột mở rộng đến dẫn phát chiến tranh toàn diện ý nghĩ. Lưu lại lười biếng Tamamonomae cùng Fenri lưu thủ tử ưng thành để phòng vạn nhất. Lá sâu cùng Emma trực tiếp truyền tống đến trên thảo nguyên phương. Lại tới, lá sâu nhíu mày nhìn về phía đỉnh đầu. Bầu trời trong xanh bên trong xuất hiện dị thường không gian vặn vẹo hiện tượng để lá sâu mười phần. Để ý, Emma, người trước tiên tìm một nơi dùng thức thần thu thập tình báo. Ta có một ít đồ vật cần xác nhận. Emma ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Tốt, ngươi chú ý an toàn. Gặp được nguy hiểm lập tức cho ta biết. Đưa mắt nhìn Emma hạ xuống trên thảo nguyên. Lá sâu khống chế sức gió hướng trên cao đột tiến. Lá sâu cảm nhận được không gian vặn vẹo điểm ở vào Arante đại lục trên cao. Càng là tiếp cận vặn vẹo điểm, hắn cảm ứng thì càng mãnh liệt. Tới đi, để ta xem một chút có đồ vật gì trốn ở bên trong. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lá Hầu sử dụng không gian quyền năng cưỡng ép xé mở tường kép không gian. Một cái tản ra hôi thối to lớn vỏ trứng lập tức từ vỡ ra không gian tường kép bên trong rớt xuống. Vỏ trứng bên trong còn lại màu vàng cứt chất lỏng sành sạch rơi vào phía dưới. Nhiễm đến đám mây thời điểm phát ra khó nghe, xì. Xì, tiếng hủ thực, quả nhiên đã phá xác, tạm thời vứt bỏ khứu giác. Lá sâu đem tiếp tục rơi xuống vỏ trứng hơi nâng ở giữa không trung. Alethaya, Consus, giúp ta phân tích những thứ này buồn nôn chất lỏng. Mấy phút sau, Alethaya cùng Consus đạt được thống nhất kết luận. Sẽ không sai, loại chất lỏng này bên trong ẩn chứa lưu lại tinh thần lực cùng thế giới thứ nhất cục thịt. Cùng thất lạc chi địa trung tâm cái kia không rõ sinh vật không có sai biệt. Lá sơ thử nghiệm, truy tung lưu lại tinh thần lực, nhưng không thể lấy được bất luận cái gì manh mối. Phá xác mà ra sinh vật sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Sách tương đương xem ra chỉ có thể dùng đần biện pháp tìm kiếm. Thông qua linh hồn khế ước liên hệ với ở xa, tử ưng thành mò cá Tamamonomae. Lá sơn tại phối hợp của nàng hạ tướng Fenri viễn trình truyền tống đi qua. Ngao tương đương, ngoan, vỗ vỗ Fenri đầu, lá sâu chỉ lơ lửng giữa không trung buồn nôn chất lỏng. Ủy khuất ngươi, ghi nhớ những thứ này mùi, giúp ta truy tung chủ nhân hướng đi. Ô ô tương đương, Fenri vừa mới xích lại gần vỏ trứng liền bị hôi. Thối khó ngửi mùi hôn đến mắt trợn trắng. Nước mắt không bị khống chế bão tố đi ra. Xác nhận Fenri ghi nhớ mùi đặc thù. Lá sâu tay trái nắm chặt. Tại chỗ đem tất cả vỏ trứng cùng lưu lại chất lỏng chôn vùi. Hô tương đương, nguồn ô nhiễm tan biến. Fenri bật hơi cả buổi mới khiến cho phảng phất khắc vào linh hồn mùi hôi thối từ trong mũi tán đi. Ngao. Lá sâu cùng Fenri không có trực tiếp liên kết khế ước, nhưng theo nó cái kia linh động ánh mắt cùng biểu tình bất mãn liền có thể nhìn ra Fenri ý tứ. Được, về sau sẽ tìm cơ hội đền bù ngươi, muốn cái gì cứ việc nói cho Emma, ta nhất định sẽ giúp ngươi đạt thành. Ngao ô tương đương, lấy được cam đoan Fenri tinh thần phấn chấn bắt. Đầu làm việc. Phổ thông họ chó động vật khứu giác chí ít có nhân loại 1000 lần trở lên. Chớ nói chi là cường đại ma lang. Hiện tại phải gọi thần lang. Linh hồn truy tung vô pháp tìm tới mục tiêu. Fenri lại có thể thuận cái kia để nó khắc sâu ấn tượng mùi thúi truy tìm. Đi vào dự định địa điểm hội hợp lúc. Emma đứng tại chỗ nhắm mắt kết ấn. Thao túng lâm thời triệu hoán cỡ nhỏ thức thần từ chiến trường song phương trong quân doanh thu. Thập tình báo, K cảm nhận được lá sâu cùng Fenry khí tức. Emma tán đi thủ ấn mở hai mắt ra. Thói quen ngồi xổm người xuống tại Fenry màu bạc da lông bên trên trải vuốt thoáng cái. Emma trịnh trọng nói ra. Ta thám thính đến một chút không tầm thường tin tức. Có lẽ sẽ có dùng. Kên giáo quốc một phương binh sĩ tự mình trong lúc nói chuyện với nhau nâng lên. Đại địa giáo hội đại chủ giáo gần nhất có chút không bình thường. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.